tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau 5 giờ 30, tôi nhích nhẹ người sợ người trong lòng tôi thức giấc ngon. À, sáng rồi hả, thức dậy đi dậy thêm mới được ưm. Cô ấy nói mớ, sáng rồi nè, tới giờ về nhà rồi đó. Đang ở nhà mạc hả? Cô ấy giật mình mở mắt ngước lên nhìn tôi. Xin chào Tada, à anh, em nghe nè, cô ấy nhìn xuống hai thân thể không một mảnh vải rồi đỏ mặt lên. Tết em ăn không nhớ hồi tối hả? Nhớ, nhớ chứ, cô ấy đỏ mặt nói lấp bấp, ra thì tôi thì cảm nhận được hai cái gì đó cứng lên mà áp sát vào người tôi. Thức dậy đánh răng rửa mặt rồi soạn đồ về nhà nè. An muốn anh bế hả? Cô ấy không trả lời mà gật nhẹ đầu trong lòng tôi một cách thật đáng yêu. Tôi ngồi dậy đặt cô ấy ngồi vào lòng, mặt úp vào rồi hai tay nâng chiếc mông cô ấy lên, đi vào nhà tắm để cô gái của tôi vào bồn. An tắm trước nha, em tắm sau nhớ nhanh lên á, coi chừng cảm lạnh. Tôi với tay xả nước định đứng lên bước đi thì bị cô ấy nắm tay kéo lại. Tắm chung với An đi. Cô An đáng yêu một cách quá đáng, làm cho tôi chịu không nổi nữa rồi hi. An muốn tắm chung, chị nhích lên xíu em vào nha. Tôi ngồi ôm cô ấy vào lòng, cả hai hưởng thụ nước ấm dưới trời lạnh thấu xương. Tắm xong xuôi, soạn đồ cũng xong, chỉ cần đem xuống xe là đi được rồi. Tôi ngồi mang giày vào thì thấy cô ấy cứ lơ ngơ nhìn điện thoại vài, tôi nhìn qua màn hình thấy tin nhắn của cô Tâm nhắn cho cô An. Chát, An đang hẹn hò với anh đúng không? Dạ đúng rồi chị, 2 năm rồi, anh nó thích tôi mà sao lật mặt nhanh quá vậy, hai đúng là à mà chúc hai người hạnh phúc nha. Chỉ trọn vẹn một dòng cô An cứ nhìn lơ ngơ cho tới khi tôi khều cô ấy một cái. An ơi, sao vậy, cô ấy giật mình nhưng lại không giấu chiếc điện thoại đi, lúc này tôi nghĩ tôi crush đúng người rồi. À vâng, An nghe, sao vậy, sao nhìn màn hình điện thoại vài vậy, cô Tâm nhắn cho An thôi. Thôi đừng quan tâm làm gì, quan tâm em nè. Chụt, tôi hôn một cái vào môi cô, cả hai nhìn nhau một hồi không rời, nhìn mắt cô ấy có chút long lanh lên tôi lại thấy không có điểm nên liền ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về. Lúc này cô ấy bật khóc lên, khóc hốt hít trong lòng tôi một cách thoải mái. Hí, anh có thương An thiệt không? Hí, cô ấy ghen vì cô Tâm ư, có mà, đừng khóc nữa, xuống xe người ta nhìn xấu lắm đó, ngoan ngoan nha. Hí, anh thích cô Tâm đúng không? Hồi đó thì có nhưng giờ thì anh thích An và yêu An hơn. Hích, An sợ anh lại bỏ An như người trước. Không, anh yêu An là thật mà anh không bỏ An đâu, với lại đừng có tin những lời cô Tâm nói, An nghe lời anh nói là được rồi. Tôi vuốt ve tấm lưng run rẩy ấy, cô ấy không ngần ngại gì mà kể về người yêu cũ của cô ấy kể rằng anh ta 26T và lúc đó cô chỉ 28T, anh ta cứ đòi quan hệ với cô nhưng cô không chịu bởi vì cô ấy cảm nhận rất ít tình yêu của anh ta dành cho cô ấy, rồi một ngày nọ anh ta lòi ra là ngoại tình với cô gái trẻ xinh đẹp khác, cả hai chia tay chỉ trong 2 tháng quen nhau, 2 tháng đó cô và anh ta rất ít đi chơi với nhau, lúc cô rủ thì anh ta toàn bận và có khi còn phớt lời cô, có lẽ cô ấy rất cô đơn trong chuyện tình của chính mình, ủa mà cô là gái thẳng sao lại muốn quen tôi nhỉ. Từ đó tới giờ chắc An cô đơn lắm nhỉ. Nhưng giờ thì khác rồi, An có em bên cạnh mà đúng không? Em hứa bên An đến khi An bỏ anh thì thôi mà đúng không? An rất vui khi có anh bên cạnh. Alo con nghe, xuống xe nè con, mọi người xuống hết rồi. Dạ con xuống liền, tốt, An ơi xách vali xuống xe nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước mặt lên để em lau cho, không người ta thấy lại nói An xấu giờ, anh không thích như vậy đâu. Tôi vừa nói vừa bĩu môi nhìn cô, cô ấy lau đi những giọt nước mắt mỉm cười trước những câu nói đùa của tôi. Trên xe, em đang hẹn hò với cô An hả? Thằng em họ ngồi sau nói, suyệt nói nhỏ dùm cái coi. Rồi rồi ha ha quá trời rồi nhé, em cũng có ghệ đó sao em không nói em đi. Thằng anh họ ngồi ghế bên khó chịu quay sau nói, có lẽ nó bị đánh giấc nên rất cọc. Xì hai tụi bay, An có lạnh không? Có một chút, nào đói thì nói anh nha. Tôi nắm tay cô ấy đưa lên miệng hôn một cái. Tôi và cô lên đường về nhà ngủ rất ngon, dựa vào nhau mà ngủ, lúc đi thì tôi chỉ dám ngồi thẳng mà để cô ấy dựa chứ bây giờ là thoải mái ha ha. Cách chương.